Học Trinh mến chào quý vị thính giả. Cảm ơn vì quý vị đã chọn kênh của Trinh để nghe truyện vào giờ phút này. Và Học Trinh mến chúc cho quý vị có một buổi tối thật nhiều niềm vui bên cạnh những người thân yêu của mình quý vị nhé. Tối ngày hôm nay, Học Trinh xin mời quý vị cùng quay trở lại với tác giả Quyên Quyên. Trước đó thì chúng ta thường biết đến tác giả Quyên Quyên qua những bộ truyện gia đấu hay là những bộ truyện làng quê Việt Nam xưa với lối viết vô cùng hài hước, hóm hỉnh và giản dị. Tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tác giả Quyên Quyên qua một bộ truyện với thể loại tra án. Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, Hồng Trinh xin mời quý vị cùng đến với bộ truyện dài 5 tập của tác giả Quyên Quyên, truyện có tên Theo Chồng Tra Án. Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Có những câu chuyện chẳng ai viết thành sách, cũng chẳng ai kể thành thơ, nhưng người làng vẫn rỉ tai nhau qua ba mùa gặt và bảy mùa nước nổi. Ở cái xóm Bào Bạn nằm sâu giữa cánh đồng phèn chua của tỉnh lỵ miền Tây, từng có một câu chuyện về người con dâu tài giỏi của nhà ông Bá Hộ Tiền. Cô ấy giỏi đến nỗi hễ ai nghe đến tên là có hàng hà sa số câu chuyện về sự thông minh của cô gái ấy, hay còn gọi là mợ tư Lục Anh. Lục Anh là con gái của ông chủ vựa gạo, cũng lớn nhất nhì Lục Tỉnh. Nhưng trong lúc ông Minh, cha cô lâm bệnh nặng, nằm liệt giường, thì bà Dung, vợ sau của ông Minh, hay gọi nôm na là mẹ kế của Lục Anh, bà ta nhận tiền của người khác mà sắp đặt để cô vào mối hôn sự, mai mối gả bán, để hòng chiếm đoạt tất cả tài sản của ông Minh. Vì ngày xưa có câu nữ sanh ngoại tộc, nên bà Dung đã tính toán rất kỹ rồi. Bao nhiêu năm qua, bà ta đã cố gắng nhẫn nhịn, không sống đúng với con người thật của mình, chỉ để đợi chờ cái ngày này tới. Mẹ ruột của Lục Anh mất sớm, ông Minh quá vợ được đâu 6 năm thì bà Dung xuất hiện. Bà Dung là ca kỹ của một phường khác, tuốt tận Sài Gòn. Trong một lần ông Minh đi làm ăn thì quen biết rồi gặp gỡ. Lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén. Ông Minh và bà Dung nên đôi thành vợ thành chồng sau một thời gian. Ngày đó đám cưới rình rang lắm. Lúc đó Lục Anh tròn 16 tuổi. Đến bây giờ cũng đã được hơn 2 năm. Trước mặt thì bà Dung là một người mẹ kế hiền lành, hiểu chuyện, nhưng sau lưng lại khác. Đã là người buôn phấn bán son thì làm sao có thể đơn giản được. Bà Dung ngay từ lúc ông Minh ngã bệnh liền thâu tóm hết mọi quyền hành trong nhà. Lục Anh cũng bị bà ta giam lỏng trong phòng. Vốn bà Dung định bán Ngọc Anh lên phường hát làm ca kỹ giống như bà ta, nhưng nghe bà Mai nói có mối ngon hơn, sánh lễ chắc cũng phải hơn một nửa tài sản nhà ông Minh, nên bà ta mới thay đổi ý định đó chứ. Hôm đó là ngày cuối cùng trước khi con gái nhà họ Lục bước chân ra khỏi ngôi nhà thân thuộc của mình. Trời hửng nắng sớm, đồng ruộng còn động sương, lũ gà chưa kịp gáy 3 tiếng thì bà Mai đã có mặt ở sân. Nhà dưới đã nhóm bếp, nhà trên đã chuẩn bị đầy đủ bàn ghế trái cây, bánh kẹo. Chừa lại chỉ mỗi Lục Anh là chưa sẵn sàng để đối diện với sự thật này. Cô mặc trên người bộ áo dài đỏ thắm, ngồi trước gương đồng mà hồn thì như đang bay nơi đâu. Mặt mày thơ thơ thẫn thẫn. Con muội đang sửa soạn lại cho cô thật chỉnh chu. Nó chu mỏ hỏi mà không nghe cô trả lời. Đến khi nhìn lên thì thấy Lục Anh đang khóc. Nó hoảng loạn, cuống cuồng hết tay chân, nói nhanh. Trời cô hai, sao cô khóc? Bữa nay ngày vui của cô mà, cô đừng có khóc mà, trời phấn hết xấu lắm. Lục Anh vẫn không trả lời. Cô đưa đôi mắt đẫm lệ, nhìn con muội. Ánh mắt cô lúc đó lạc lõng lắm. Con muội nhanh tay lấy cái khăn mùi xoa, chậm chậm lên mắt cô, lau đi những giọt nước mắt kia. Trong lòng con muội cũng thấy buồn. Tuy nó mới vô nhà này chừng đâu được hơn năm, nhưng mà nó cũng biết được phần nào câu chuyện. Bà Dung, mẹ kế của Lục Anh, phải nói là rất ghê gớm. Bắt đầu từ khi ông Minh đổ bệnh nằm liệt giường, miệng ú ớ đớ lưỡi, không có nói chuyện được, phải nằm suốt trong phòng. Cái phòng đó chỉ có mỗi bà Dung là vào ra được thôi. Chứ cô Lục Anh vào mấy lần cũng không được. Bà Dung luôn có lý do để không cho Lục Anh vào phòng. Thậm chí bà ta còn nói người ta canh giữ trước cửa phòng. Một cô gái mới lớn như Lục Anh thì làm sao đấu lại người đàn bà buôn phấn bán hương kia. Đã rất nhiều lần Lục Anh ra mặt đối chọi với bà Dung, nhưng lần nào cũng gãy gánh giữa đường. Vốn dĩ không phải Lục Anh không thông minh, mà là cô chỉ có một thân một mình mà thôi. Tất cả người làm lâu năm đều bị bà Dung đuổi đi hết. Từ cái ngày mà ông Minh Lâm bệnh, nên Lục Anh mới phải đơn độc một mình như vậy. Chuyện cưới xin là chuyện cả đời người. Nay bà Dung muốn làm chủ, thì lẽ nào Lục Anh lại chịu ngay? Phải nói là bà Dung đã thâu tóm hết tài sản, nên vì sự an toàn của ông Minh, cô đành chấp nhận gả đi. Nghe nói chồng cô cũng đẹp và giỏi giang lắm. Nhưng đẹp trai giỏi giang thì có làm sao phải đi mua vợ thế này? Tất cả đều có điểm nghi vấn đáng ngờ. Thôi thì mặc cho nước đẩy thuyền trôi, đến đâu tính đến đó. Bên ngoài ồn ào nhộn nhịp lắm. Bà Dung thì xiêm y rực rỡ, trang điểm tỉ mỉ. Bà ta đứng đón khách niềm nở vô cùng. Nhưng mỗi khi ai hỏi đến ông Minh là bà ta lại nước mắt ngắn, nước mắt dài. Dưới mái hiên rợp bóng lá dừa, mấy chiếc bàn tre đã bày biện sẵn sàng trầu cao, bánh mứt, nước trà và trái cây. Dưới chân bàn còn có chiếc mâm quả lớn phủ vải đỏ thiêu kim tuyến. Mấy bà thím trong xóm lăng xăng tới lui, vừa liếc nhìn quanh vừa thì thào. Con nhỏ Lục Anh nghe nói học hành tới tận trường đầm, vậy mà cũng không thoát được kiếp đàn bà. Ừ, đẹp người đẹp nết như vậy mà gả bán kiểu này chắc có uẩn khúc trong nhà. Mà nghe đâu gả vô nhà ông bác hộ tiền hả? Nhà đó xưa nay đâu có thiếu gì đàn bà con gái. Tiếng bàn tán lẫn trong tiếng nhạc lễ rộn rã. Bên ngoài cổng, từng chiếc xe ngựa sơn son thép vàng lăn bánh vô sân. Dẫn đầu là chiếc xe lớn phủ rèm đỏ, được hai con ngựa bạch kéo. Đó chính là xe của nhà trai, nhà bá Hồ Tiền. Đình Viễn, người con trai út của bá Hồ Tiền, là nhân vật chính của buổi lễ hôm nay. Cậu ngồi trong xe, mặc lễ phục gắm xanh lam, thêu tỉ mỉ hình song long. Gương mặt điển trai, nhưng lạnh lùng, chẳng hề lộ chút hân hoan nào trong ngày đám cưới. Đôi mắt của Đình Viễn nheo lại, như đang tính toán điều gì. Bên cạnh là người hầu, tên Lợi, lén liếc sắc mặt của cậu chủ mà đổ mồ hôi hột. Thằng Lợi lý nhí, cậu, chắc là muốn cưới thiệt hả? Chuyện này sao giống ép duyên quá trời. Hôn sự này do cha má quyết, không cưới cũng không được. Đình Viễn lạnh nhạt đáp, ánh mắt nhìn xa xăm, nhưng không đặt kỳ vọng gì vào cô dâu sắp cưới. Dù là con trai bá hộ, nhưng Đình Viễn không giống những công tử ăn chơi lưu lỏng khác. Từ nhỏ đã theo học chữ nghĩa, lại có tài quản lý ruộng đồng, tính tình nghiêm nghị, ít nói. Nhà bá hộ từng nói cậu là đứa con cứng đầu cứng cổ. Chưa cưới ai là chuyện con trai như cậu là phải coi qua ba lượt. Ấy vậy mà lần này, chính ông bá hộ là người ép chuyện thành thân. Nếu không có điều kiện gì thì làm sao ép được cậu? Nhà giàu danh gia dòng tộc thì càng có nhiều bí ẩn chưa được vén màn hơn. Xe dừng lại trước cổng nhà họ Lục. Người hầu vén rèm, Đình Diễn bước xuống, dáng cao lớn thẳng thớm, ánh mắt vừa lãnh đạm vừa uy nghi. Đám đông rẽ lối cho cậu đi. Mấy bà mấy cô xì xào. Ủa, cậu Tư nhà bá hộ Tiền đó hả? Đẹp trai dữ thần ha. Trời ơi, con nhỏ Lục Anh mà lấy được chồng vậy thì hên lắm á. Hên gì trời, người ta cưới về là để nối dõi tông đường, nhằm đẻ con trai cho yêu đương gì. Trong khi đó, trên lầu, con muỗi len lén dòm qua khe cửa, rồi quay lại thì thào. Cô hai, người ta tới rồi. Trời ơi, chồng cô đẹp trai như tài tử cải lương á. Nghe con muỗi nó la làng la cửa như vậy, nên cô ra hiệu cho nó im lặng. Lục Anh đưa tay lên lau đôi mắt đỏ hoe nói. Em giảm ít phấn lại cho chị, để lát nữa chị ra ngoài đó cho chỉnh chu. Con muỗi dạ một tiếng, rồi nhanh tay dặm lại mấy chỗ vừa bị nước mắt cuốn trôi đi. Khi dặm phấn xong, cũng là lúc bà Dung vào phòng. Bà ta nhìn Lục Anh một cái, gật đầu, hài lòng nói. Chuẩn bị ra ngoài đi. Tôi muốn gặp cha tôi. Cô cất giọng lạnh lùng kiên quyết. Bà Dung nghe đến đó thì nhếch môi một cái, rồi quay lại nhìn Lục Anh bằng ánh mắt thâm độc. Chừng một lát sau, bà ta cất giọng. Gần đến giờ làm lễ, mày đừng hòng dở ba cái trò quỷ ở đây. Nếu bà không cho tôi gặp cha tôi, thì lát nữa bà khiêng xác tôi ra ngoài đó mà làm lễ. Mày... Bà Dung nghẹn họng, định nói gì đó, nhưng mà Lục Anh nhanh miệng nói tiếp. Ngay cả con muỗi nghe xong cũng đứng run bần bật trong góc. Bà đừng tưởng tôi không dám, dặn sắp đến tay, bà nỡ lòng để chuột mất hay sao? Không tự nhiên mà Lục Anh nói vậy. Cô biết bà ta được hưởng lợi bao nhiêu khi gả cô đi như thế này. Nếu không phải mệnh cô hợp với cậu Diễn, thì còn lâu ông Tiền mới đưa ngàn dạng sinh lễ như thế. Chuyện thì cô cũng biết cậu Diễn làm nghề gì. Cái nghề đó lúc bấy giờ thì có hơi ghê rợn, máu lạnh, nên con gái nhà ai cũng không muốn dính vào cậu Tư, nhà bá hộ Tiền. Khảo nghiệm thi thể, đó là tên gọi chính thức của công việc mà cậu Diễn đang làm, hay còn gọi nôm na là xét xác. Người ta nói mệnh cậu Diễn lớn lắm nên mới làm cái nghề đó, đâm ra phải cần người khắc chế lại. Nói thì nói vậy thôi, chứ người ta không muốn con mình lấy cái người mà tối ngày làm công việc ghê rợn như vậy. Còn đối với Lục Anh, cô lại thích công việc của cậu, nhưng cô là phận đàn bà con gái nên vẫn còn nhiều hạn chế. Nghe Lục Anh buông lời dọa mang xác ra làm lễ, bà Dung tuy tức điên trong bụng nhưng mắt liếc đồng hồ trên vách, thấy giờ lành sắp điểm, ngàn vạn sinh lễ đang chất đầy trước sân, bèn nuốt giận nhếch môi. Được, muốn gặp thì tao cho gặp, nhưng đừng có mà giở trò khóc lóc làm rối cái đám này nghe chưa. Bà ta quay lưng, giọng vẫn còn vương lại trong hành lang. Đi, nhanh chân lên, tao không có thì giờ đứng chờ mày đâu đó. Con muỗi len lén nhìn rồi chạy theo sau mợ Lục Anh và bà Dung, mặt mày tái mét. Hành lang dẫn về dãy nhà sau lạnh ngắt như có người phả hơi. Dưới ánh sáng hắt qua tấm vách ngăn bằng tre mục, căn phòng nơi ông Minh nằm hiện ra âm u, vắng lặng như mộ phần. Trên chiếc giường tre ọp ẹp, người cha từng một thời là ông chủ dựa gạo lớn nhất Lục tỉnh, giờ nằm đó như cái bóng, da bọc xương, mắt đục, miệng méo, tay co quắp cứng đờ. Bà Dung đứng nép một bên, khoanh tay trước ngực, giọng như rắn độc trườn ra khỏi kẽ răng. Đó, gặp rồi đó, nói lẹ đi, đừng có than khóc dài dòng, lát nữa trễ giờ mày biết tay tao. Nói rồi bà quay mặt ra cửa, tay lật quạt phe phẩy, vừa quan sát, vừa canh chừng như sợ cô giở trò gì bất trắc. Lục Anh bước tới, cúi xuống bên giường, nước mắt dâng lên tận cổ. Nhưng cô cắn răng nuốt xuống, tay cô run run nắm lấy tay cha. Bàn tay một thời cứng cáp, giờ buông thõng như tay người đã khuất, chỉ còn chút hơi ấm lờ mờ. Cha cố gắng hết bệnh nha cha. Con đi lấy chồng rồi, con muội sẽ thay con sắc thuốc cho cha uống nha cha. Con có viết lại mấy đơn thuốc, con nhờ con muội rồi. Cha ráng uống thuốc nha cha. Ánh mắt ông Minh rưng lên một giọt nước, khóe miệng giật giật không ra lời. Cô biết ông còn tỉnh, ông nghe được, giọng cô nghèn nghẹn, cố ép nhỏ lại. Nếu có thể, con không muốn phải lấy chồng đâu cha. Cha cứ an tâm mà dưỡng bệnh, con sẽ cố gắng về thăm cha thường xuyên. Vừa nói đến đó, từ góc phòng, bà Dung hắng giọng lớn. Thôi đủ rồi nghe chưa? Gặp là gặp, tâm tình gì lắm vậy? Không ai cấm gặp, mà nói với ai cướp của không bằng ấy. Lục Anh quay lại nhìn bà Dung, ánh mắt rét lạnh, giá buốt, nhưng cô không cãi lại. Cô cúi đầu, khẽ áp trán mình lên bàn tay gầy guộc của cha, rồi đứng lên, hít một hơi thật sâu. Con đi nha cha, con hứa sẽ không để mình chịu thiệt thòi đâu. Cha yên tâm nha cha. Sau khi nói xong, cô cố nén nước mắt, quay bước, lặng lẽ như người đã chuẩn bị sẵn cho một cuộc ra đi, không phải để làm dâu, mà để đánh cược cả đời mình vào canh bạc lớn. Tiếng trống lân dồn dập vang lên từ đầu ngõ, đám rước dâu nhà bá Hồ Tiền lộng lẫy, đến mức cả xóm phải kéo ra coi. Cậu Tư Viễn mặc áo dài gấm xanh, đầu đội khăn đóng, đi trước, dáng người thẳng như cây sào, ánh mắt quét ngang, không ai dám nhìn lâu. Bà Dung thì khỏi nói, son phấn dày cả phân, đứng bên, miệng cười như trét hồ, mà ánh mắt thì láo liên, đếm từng mâm sính lễ như sợ hụt mất nén vàng nào. Trong phòng, con Mùi đang run lẩy bẩy cài áo cưới cho cô. Mợ, không, cô có thiệt là muốn đi không? Em thấy sợ quá à. Lục Anh nhìn mình trong gương, màu đỏ trên áo không làm gương mặt cô rạng rỡ, chỉ khiến làn da càng thêm tái. Cô mím môi. Giờ này còn lùi được sao? Cô bước ra vai thẳng, cầm kiêu, từng bước đi như không phải cô gái bị gã đi, mà là người chủ động bước vào bàn cờ. Tiếng pháo nổ lách tách khi cô bước lên kiều hoa. Tới cổng nhà họ Tiền, căn biệt phủ rộng mấy mẫu, rợp bóng cây, ao sen uốn quanh, mái ngói âm dương đỏ ao, người làm đứng xếp hàng, chắp tay cúi đầu, hai con chó mực bị nhốt lồng vì kiêng dế. Cô dâu vừa bước xuống kiệu, bà Tam mẹ ruột cậu Diễn đã đứng chờ ngay bậc tam cấp, mặc áo dài tím than, tóc búi cao cài trăm ngọc, ánh mắt bà ta sắc như kim chỉ, liếc một cái đã như lột da người đối diện. Vô nhà này, lễ nghi phép tắc học lại từ đầu, không như cái hạng buôn gạo gặp bán phấn buôn hương vậy đâu. Bán phấn buôn hương, còn nghe được. Chứ lúc mà bà Tâm nói đến chữ buôn gạo là Lục Anh muốn nói cho ra lẽ rồi. Nhưng đây chưa phải là lúc, dù sao cũng phải bước được vào cửa, lạy bàn thờ tổ tiên cái đã, rồi tính toán cũng chưa muộn. Bà chưa gọi Lục Anh một tiếng con dâu, cũng không đưa tay dìu. Lục Anh cúi đầu chắp tay. Dạ con thưa cha má. Ừ, lẹ vô nhà lạy ông bà đi. Bàn thờ họ Tiền treo cao, đèn dầu đỏ lập lòe, ảnh cụ tổ nghiêm nghị, khói hương nghi ngút. Lục Anh quỳ xuống bên cạnh cậu Viễn, hai tay chắp trước ngực. Lạy tổ tiên nhà chồng, hôm nay con chính thức về làm dâu. Phía sau, bà Tâm khẽ hừ một tiếng. Lục Anh nghe rõ. Giữa gian chính, ấm mùi trầm, cô cảm nhận từng luồng gió lạnh thổi từ sống lưng. Cậu Viễn vẫn im lặng suốt từ sáng tới giờ. Lúc hành lễ, ánh mắt cậu không nhìn cô, cũng không nhìn ai, mà nhìn thẳng về phía Lư Hương, như nhìn vào một điều đã được định sẵn. Lục Anh vái lạy tổ tiên trên bàn thờ xong, bà Dung cũng tìm cớ ra về thiệt nhanh. Gì chứ, vàng muôn bạc dạng, ở nhà mà đi lâu thì đâu có được. Từ khi đưa dâu về tới đây đến giờ, trong lòng bà ta nóng như lửa đốt. Nếu mà khiêng đi được đống sính lễ đó thì chắc là bà Dung mang theo luôn chứ chẳng để ở nhà đâu. Cô biết cậu Viễn là người của Quan, có nghe tiếng cậu từ hồi còn học trên trường Tây. Lúc đó ông Minh vừa mới gặp bà Dung, nên Lục Anh được học tới nơi tới chốn lắm. Mấy cái chuyện mà xét xác để hỗ trợ triều đình điều tra, tìm ra hung thủ thật sự này, thời bấy giờ chưa được thịnh hành lắm. Với lại ai ai cũng ghê rợn hết, nên có mấy lời đồn đại không hay. Nào là xúc phạm người chết các thứ, hay là học theo tay về làm bộ làm tịch, chứ có biết gì đâu. Nhà giàu nói gì chả được, thậm chí muốn ai bỏ mạng còn được nữa là. Nhưng dần dà theo thời gian chứng minh tất cả, nên mọi người cũng cởi mở hơn. Hễ có vụ nào khó là người ta nhắc đến tên cậu. Có người còn đùa rằng hễ cậu tới đâu là người chết tới đó nữa mà. Cậu Viễn làm cái nghề đó nên ít ai hạp mệnh. Chẳng biết sao mà bà Mai lại tìm được cô. Người sinh ngày âm, tháng âm trùng nhau giờ âm. Nên ông Tiện mới chung tay mà không tiếc bạc để cưới cô về nhà này cho con mình. Tất cả nghi lễ đã xong. Trong lúc Lục Anh chuẩn bị đi vào phòng để thay đồ ra đi đãi khách thì có chuyện lớn xảy ra. Khách khứa sợ hãi đến nỗi bỏ về gần hết. Có an mạng thì ai dám ở lại đâu chứ. Ngày hôm đó, nắng chưa kịp xuyên qua mái hiên thì tiếng la thất thanh đã chấn động cả phủ Bá Hộ Tiền. Tiếng hét chát chúa phát ra từ phía nhà bếp. Trời ơi, cô ba chết rồi, chết thiệt rồi trời ơi. Mấy gia nhân đang sửa soạn mâm cúng tân hôn lập tức ùa tới. Căn bếp vốn nóng hầm hập giờ đột nhiên trở nên lạnh ngắt như vừa có cơn gió âm thổi ngang. Giữa nền gạch tàu còn ướt nước, cô ba, người làm bếp bao năm, nằm sóng xoài, đầu nghiêng một bên, hai mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép. Cái giá cơm rơi chỏng chơ, một nhúm cháy dính nơi đầu giá, như vẫn còn dang dở công việc nấu nướng. Mấy con ở tá quả, kẻ chạy đi báo bà lớn, kẻ chạy vô gọi ông chủ. Tiếng cho người, tiếng xì xào vang dậy, như ổ kiến lửa bị dở. Vừa tới nửa canh giờ sau, phủ Bá Hộ đang rộn ràng, cưới hỏi, đã chuyển sang cảnh tượng rùng rợn. Cậu Tư Viễn vừa làm lễ cưới xong, đã tức tốc sải bước ra bếp. Còn nguyên khăn đóng trên đầu, áo dài chưa kịp thay. Bà Tâm, vợ lớn Bá Hộ Tiền, ngồi dựa vào cột nhà bếp, tay phe phẩy cây quạt, mặt như sắc lạnh, nhưng ánh mắt sắc như lưỡi dao, cứ rồi thẳng vào Lục Anh. Vừa bước chân vô cửa đã có người chết. Thiệt là mạng sát phu có khác. Bà quay sang nói nhỏ với mấy chị bếp sau lưng, nhưng cố ý để âm gian vừa đủ lọt vô tai người cần nghe. Nhà ta xưa nay ăn ở có đức, chưa từng xui rủi vậy. Tự nhiên rước con nhỏ đen đuổi về làm dâu. 3 ngày chưa hết mà đã có quỷ theo sau lưng. Những câu bóng gió như gai nhọn cắm thẳng vô tim người nghe. Mấy gia nhân lấm lét nhìn nhau, rồi đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Lục Anh, cô dâu mới, tóc còn thơm mùi trầu cao. Cô gái ấy đứng yên, dáng gầy mảnh khảnh giữa gian bếp âm u. Ánh mắt cô không dao động, hai tay nắm hờ tà áo, không phân trần, không khóc lóc. Môi cô khẽ mím lại, tựa như nuốt cơn tức vào tận gan ruột. Cậu Viễn quỳ xuống bên thi thể, tay áo xắn cao tới khuỷu, bàn tay sờ nhẹ lên cổ tay cô ba. Hơi đã tắt, cậu lật mí mắt người chết rồi cúi sát mặt, khẽ ngửi nơi khóe môi. Có mùi lạ, lưỡi cứng, tim ngừng lâu rồi. Cậu không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đưa mắt quan sát khắp gian bếp, từng bước đi vững vàng và dứt khoát, không có chút gì là do dự. Ở làng này, người ta vẫn rỉ tai nhau rằng cậu Tư, nhà Bá Hộ Tiền, không chỉ học hành giỏi giang mà còn theo quan phủ từ năm 16 tuổi, giúp dò xét mấy vụ chết bất minh. Ai chứ, cậu Tư là giỏi xem xét xác chết. Nhìn sơ qua là biết người ta chết ngay, chết ngạt hay chết vì độc. Cũng nhờ cậu mà mấy vụ giết người giấu xác dưới sông, đầu độc bằng lá lạ, bị lôi ra ánh sáng. Quan trên nghe tiếng, còn dân dưới thì nể sợ. Từ đó, có án mạng là người ta lại thấy cậu Tư được gọi tới, giúp quan trên dò xét, tìm chỗ bất thường mà lôi ra sự thật. Một tay áo dài, một cây thước gỗ, một cuốn sổ ghi chép, cậu bước vô hiện trường nào thì dân làng ai nấy đều tránh sang một bên, vừa nể, vừa sợ. Bấy giờ, ánh mắt ấy dừng lại ở một nồi cháo trắng đặt kế bên bếp lò. Cháo vẫn còn bốc khói, có vài cọng hành nổi lên bền, hành vừa tái, chứng tỏ cháo mới được múc chưa lâu. Khiêng nồi cháo này ra chờ sau giường cho tao, đậy kín lại, trưa nay thả gà ăn thử. Giọng cậu đều đều, không lớn nhưng có sức ép, khiến mấy đứa hầu nghe tới xanh mặt. Một thằng líu ríu dạ một tiếng rồi lui ra, chật vật khiêng cả nồi cháo bốc khói nghi ngút. Không khí trong bếp như đặc quánh, tiếng quạt quạt phạch phạch của bà Tâm nghe rợn cả gáy. Bấy giờ, Lục Anh mới bước tới, dáng cô chừng mực, không vội vàng, cũng chẳng sợ sệt. Giọng cô nhỏ mà chắc. Cậu cho tôi theo thử được không? Một câu nói khiến không khí như đông cứng. Đám gia nhân dường như nín thở. Người vừa chết còn nằm đấy, mợ mới cưới lại muốn can dự. Bà Tâm trợn mắt nhìn cô. Mới vô nhà nửa bữa, đã đòi chen vô chuyện lớn. Nó tưởng nó là ai chứ? Mắt Lục Anh vẫn nhìn thẳng về phía xác chết. Cô không trả lời, cũng không lùi bước. Cậu Diễn quay đầu lại, ánh mắt sâu như nước giếng. Một hồi lâu sau, giọng cậu vang lên lạnh lùng. Không cần, đây là chuyện của tôi. Rồi cậu đứng dậy, quay lưng bỏ đi. Bóng áo dài quét nhẹ qua nền gạch như một dệt u linh. Lục Anh vẫn đứng đó, dáng bất động như cây tre giữa giông tố. Mắt cô không rời khỏi thi thể. Trong đầu cô lúc này, từng chi tiết đang lặng lẽ ghép lại. Đôi môi tím tái, lòng bàn tay thăm bầm, hơi thở trước khi mất thì gấp gáp, bọt mép trắng. Tất cả gợi nhớ đến một loại độc cô từng được nghe qua trong sách thuốc nam. Hồi còn ở chợ nổi, bà Lan Sáo từng kể. Lá ngón mà nấu chung với ngải cứu, chỉ cần một muỗng nhỏ cũng đủ khiến người khỏe mạnh sùi bọt mép mà chết trong giây lát. Cô ba là người khỏe mạnh, nấu ăn mỗi ngày, không lý nào tự dưng lăn ra chết giữa trưa. Lúc sáng, khi Lục Anh ra bếp xin gáo nước, cô đã thấy tay cô ba run nhẹ, bước chân loạn choạng, bàn tay tái xanh, đụng nước là co rút. Khi đó ai cũng nghĩ là trúng gió, nhưng cô biết đó là độc hàn xâm nhập huyết quản. Triệu chứng ấy đâu phải lạ. Cô âm thầm ghi chép lại bằng những hiểu biết mình đã học. Còn bây giờ dù bị xem là sát khí mang vào cửa, cô vẫn đứng đó, nhìn người không run rẩy. Vì cô biết một ngày nào đó, chính những cái chết này sẽ là bậc thang cho cô bước lên. Cũng có thể sẽ là chiếc gương để người chồng lạnh nhạt kia phải một lần ngoảnh đầu nhìn lại. Ngoài sân, tiếng gà gáy vang lên. Trưa sắp đứng bóng. Một cái chết đã xảy ra và một cánh cửa bí mật vừa hé mở, không phải cho oan hồn mà cho những tham vọng, thù hằn và tội lỗi bị chôn giấu lâu nay trong phủ Bá Hộ Tiền. Chiều hôm đó, bầu trời u ám, không dương chút nắng. Những đám mây xám dày đặc lặng lẽ kéo về, phủ trùm lên toàn bộ phủ Bá Hộ Tiền, khiến không gian càng thêm bí ẩn. Cậu Tư ngồi trong chòi sau giường, nơi vốn để hóng mát, nay quá thành chỗ khảo sát một nồi cháo trắng. Bên cạnh là con gà trống bị cột chân, cứ gục gặt mổ đất. Đổ vô máng, nửa gáo thôi. Cậu Viễn ra lệnh, mắt không rời khỏi đàn gà. Gã gia dân run tay chế cháo vô. Chốc lát sau, gà đã lảo đảo, đôi cánh chấp chới đổ gục xuống. Nó không kêu được tiếng nào, chỉ trườn trên đất, mắt lồi ra rồi nằm im. Chết. Một chữ ngắn ngủi vang lên như phán quyết. Cậu Diễn đứng dậy, áo dài giặt quét nền đất, tay rút ra một miếng giấy thô, cẩn thận ghi chép. Từ xa, tiếng guốc cỏ lóc cóc mỗi lúc một gần. Lục Anh đứng ngoài chòi, hai tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn qua lớp song tre. Cô không nói gì, chỉ nhìn con gà vừa chết, không sợ hãi, không ngạc nhiên. Cậu Viễn liếc thấy bóng cô, nhưng không mời, cũng chẳng đuổi, chỉ trầm giọng hỏi. Mở ra đây chi? Tôi thấy cậu cho người thử cháo. Tôi nghĩ nếu là độc, có lẽ tôi biết một chút nên... Giọng cô chậm rãi dè dặt. Cậu Viễn vẫn chăm chú nhìn xác con gà, không ngẩng đầu. Mở biết sao? Tôi từng theo bà Sáu Lan cứu người trúng độc. Có lần người chết y như vậy. Cô dừng lại, mắt nhìn xuống đất. Cậu khẽ cau mày, rồi khép sổ lại. Đáp khô như lá mục. Nếu mợ chỉ, từng thấy hay từng biết, thì thôi về nghỉ đi. Nơi này không phải chỗ của mợ. Lục Anh thoáng đỏ mặt, cô cảm thấy phiến diện. Nhưng thay vì rút lui, cô ngẩng lên nhìn thẳng cậu. Nhưng nếu tôi không nói, lỡ đâu hung thủ lọt mất. Cô ba là người vô tội, chết oan chết uổng. Nếu mình không giúp cô ấy minh oan, tôi sợ... Mợ sợ ai? Cậu ngắt lời. Tôi sợ một ngày nào đó, người kế tiếp cũng sẽ bị đầu độc như vậy. Mà biết đâu lỡ là tôi thì sao? Ánh mắt cậu Viễn dừng lại ở cô một lúc lâu. Trong tích tắc, nét nghi ngại dường như được thay bằng một thoáng trầm tư. Cậu rút cuốn sổ ra đưa tới. Mợ viết lại những gì mợ biết. Đừng nói nữa, viết đi. Lục Anh ngạc nhiên nhưng không hỏi thêm. Tay run run đón lấy sổ. Biết rõ đây không phải là lòng tin mà là thử thách. Cô nắn nót từng nét. Cháo có mùi ngai ngái, có thể do rau quang, họ cỏ máu. Loại này mọc sát ruộng nước, lá gần giống tầng dày, ai không rành dễ lầm. Khi nấu với hành, độc tố tăng mạnh, khiến người ăn hôn mê, co giật, tắt thở trong ít phút. Ánh mắt cậu Diễn vẫn theo dõi từng chữ. Khi cô vừa viết xong, cậu khẽ gật đầu. Được rồi. Không khen cũng chẳng trách, nhưng ánh mắt đã bớt phần lạnh lẽo và chút suy xét. Ngay lúc ấy, vài người gia nhân lấp ló phía ngoài rầm rì bàn tán. Trời đất, dâu mới vô nhà chưa quen mà chen vô chuyện lớn rồi. Vẫn đàn bà mà quá vẫn ghê á. Bộ tưởng mình là thầy Lan hả? Mặt đẹp mà tài lanh thiệt nghen. Chưa gì đã leo vô lấy lòng cậu Tư. Xí, tôi thấy mợ này không hiền đâu à nghen. Lục Anh nghe rõ từng câu một, nhưng mặt vẫn lạnh, mắt không dao động. Cô lặng lẽ trao trả cuốn sổ, cúi đầu chào cậu Viễn rồi quay gót rời đi. Mỗi bước chân như dẫm lên miệng thủy tinh. Trên người Lục Anh vẫn mặc bộ áo dài cưới. Vì có chuyện động trời nên khách khứa cũng không dám ở lại làm chi. Ban nãy con Tím đã chỉ cô về phòng mình rồi, nên bây giờ Lục Anh dễ dàng tự đi về căn phòng được chuẩn bị cho mình mà không có bất kỳ trở ngại nào. Đình Diện đứng đó thêm một lúc, đưa tay mở nắp rổ rau, nhặt ra một nhánh cỏ lạ, đúng như lời Lục Anh mô tả. Gió chiều hất giật áo lên để lộ con dao nhọn dắt nơi hông. Cậu nhét cánh cỏ vô bì giải, cột lại, rồi khẽ nói. Vậy là có người ra tay hạ sát thật. Lục Anh vừa khuất, gã gia nhân khi nãy vừa múc thử cháo liếc trộm cậu Tư một cái, rồi lắp bắp hỏi. Cậu, có thiệt là mợ Tư nói trúng không? Hỏi thừa, Viễn lạnh giọng. Mày đem cái nồi cháo còn lại, vô khóa trong kho, canh giữ cho cẩn thận. Tao sẽ cho người báo quan. Dạ, báo quan hả cậu? Hắn ngập ngừng. Còn bà nói chuyện trong nhà nên... Tao nói, báo thì mày làm đi. Này nhà dù lớn, cũng không to hơn luật trời đâu. Cậu Viễn đứng thẳng dậy, nét mặt không đổi. Nhưng đôi mắt ánh lên một tia cứng rắn. Gió chiều thổi qua vườn chuối sau nhà, kéo theo một mùi ngai ngái, vừa như cỏ héo, vừa như máu tanh. Cậu Diễn hất nhẹ tà áo dài, sải bước vào nhà trong, nơi ánh đèn dầu le lói, đổ bóng người xuống nền gạch tàu loang lổ. Đêm xuống, căn phòng tân hôn của Lục Anh vẫn lạnh lẽo, như thể chưa từng có ai bước vào. Cô ngồi một mình nơi góc giường, ánh đèn dầu chập chờn soi lên trang giấy nhăn nheo, trong tay chính là bản ghi chép cô từng đưa cậu Viễn. Ban nãy cậu đã sai người đưa lại cho cô. Cậu không giữ lại, như không xé, chỉ gấp ngay ngắn trao trả như một ghi nhận mà thôi. Tiếng dế rã rích sau hè, tiếng gà nhảy ổ, tiếng bước chân ai đó đi ngang qua phòng rồi dừng lại. Cô nghe rõ cả tiếng thì thầm bên ngoài. Mợ Tư dữ thiệt ha, mới vô mà dở giọng ta đây, hiểu biết đồ lắm đa. Cũng phải thôi, mới cưới về cán mạng chết người, không làm mạnh chắc bị đuổi à. Lục Anh siết nhẹ tờ giấy, lòng không giận, chỉ thấy lạnh. Cô biết mình đang đi trên lưỡi dao, một bước hớ hên là bị đẩy ngã, gán tội thay. Cô không có mẹ, cha thì lơ lửng nơi chân trời mù bụi. Giờ chỉ có chính mình để tự đứng dậy. Thân phận phụ nữ này trớ trêu thay. Vậy nên ông trời đã giúp cô gặp được cậu Viễn. Nhất định cô tin cậu Viễn sẽ giúp cô thay đổi được suy nghĩ lệch lạc, hạn hẹp về thân phận phụ nữ lúc bấy giờ. Vậy nên, đây là cơ hội để cô nắm bắt thật chặt. Trong gian phòng gỗ đỏ, ánh đèn dầu rọi lên từng dệt mực trên bản vẽ bố cục phủ. Cậu Viễn ngồi bên bàn, tay kẹp ống điếu, khói thuốc phảng phất bay trên bàn là đà. Miếng cỏ máu đã ép khô, tờ danh sách người có mặt trong bếp và cuối cùng một dòng chữ do chính Lục Anh viết. Khi nói với Hành, độc tố tăng mạnh. Viễn gõ nhẹ tay xuống bàn, mắt nhìn chăm chăm vô dòng chữ ấy. Cô gái đó không đơn thuần là bị gã như bán giống mấy cô tiểu thư đầu óc bả đậu khác. Trong ánh mắt cô có thứ gì đó rất lạ, không phải tham vọng, cũng không phải ngu ngơ, mà là một loại quyết tâm rất sâu. Cậu khẽ nhếch môi, nửa như châm biếm, nửa như trầm mặc. Dầu mới, mà tay không run khi thấy người chết, mắt không dao động khi bị dèm pha. Cô không phải loại tầm thường rồi. Gió đêm rít nhẹ qua khe cửa. Ngoài kia, một tên gia nhân đang âm thầm, rón rén bước tới chuồng bếp, tay cầm một cái gói nhỏ, thứ mùi trong đó ngai ngái, như phèn chua, trộn lá mục. Mặt trời chưa kịp lên khỏi dòm tre, thì phủ bá hộ tiền đã rộn ràng như chợ. Tình báo quan lan truyền nhanh như đám cháy, lan trên đồng khô, khiến từng ánh mắt trong nhà lớn lộ vẻ bất an. Bà Tâm sắc mặt tái nhợt, liên tục sai người quét tước, sắp xếp bàn ghế ngoài sảnh chính, miệng không ngớt lẩm bẩm. Mới cưới mà có người chết, giờ còn báo lên quan tới quận. Cha mẹ ơi, xui xẻo kiểu này, chắc tổ tiên nổi giận, không vừa ý quá. Cậu Tư Viễn không màng những lời than vãn đó. Trong tay cậu lúc này là danh sách rọc sạch từng người có mặt trong bếp chiều qua. Cô ba, người chết, vốn là đầu bếp chính, lo việc nấu cúng ngày rước dâu. Người theo phụ gồm 4 người, 2 tính, con tím, bà Bảy Lửa và đứa nhỏ tên Lẹ. Trong 4 người chỉ có 2 tính là đàn ông, gã vốn là cháu gọi bà Tư bằng cô, được cưng chiều nên làm biếng, chỉ quanh quẩn trong nhà, kiếm chỗ ăn bám. Gần đây bị ép xuống bếp học nghề, nhưng cả ngày chỉ lo cười cợt, liếc gái. Còn tím kể lại, có lần cô ba mắng hắn giữa đám đông vì trộm rượu trong kho. Diễn nhíu mày, cậu gọi Lục Anh. Mở vô đây. Lục Anh bước vào thư phòng, đôi mắt còn thâm quần vì mất ngủ, nhưng thần sắc vẫn vững vàng, cô khẽ cúi đầu. Dạ, cậu cho gọi tôi. Viễn không bước lên. Mợ ngồi xuống. Giải thích giùm tôi vì sao hôm qua. Mợ nói chắc là độc cỏ máu. Tôi cần một lý do chính đáng trước mặt quan. Lục Anh rút trong tay áo ra một mẫu lá ép khô đặt lên bàn. Tôi lấy từ rổ rau trong bếp. Đây là loại mọc ở bìa ruộng. Thường dính theo rễ rau húng nếu nhổ không sạch. Bình thường không sao, nhưng nếu gặp nhiệt độ cao mà nấu với hành sẽ sinh độc. Trước kia tôi từng chứng kiến 3 người chết ở xóm Cái Sắn vì một nồi cháo trắng y chang vậy. Bà Sáu Lan xác nhận do cỏ máu nên tôi nhớ mãi. Đình Viễn nhìn cô một hồi lâu rồi gật khẽ. Vậy mợ đi cùng tôi trước mặt quan, nếu cần mợ cứ nói đúng như vậy. Tôi là dâu mới, cậu chắc cho tôi theo sẽ không bị dị nghị chứ? Viễn lạnh lùng. Cái nhà này, ai biết thuốc độc, ai dám khai ra hung thủ. Tôi không chọn theo tình thân, tôi chọn theo lý. Mợ đã là vợ tôi, vợ giúp chồng, thì ai dám vào đây dị nghị? Lục Anh không nói nữa, chỉ siết nhẹ mép áo. Cô hiểu. Cậu Diễn không tin cô hoàn toàn, nhưng cậu sòng phẳng. Khi quan phó quận ông Ngô Hữu Đức bước vào phủ, sắc trời đã đổ mây mù. Ông đi cùng một lính lệ và người ghi chép tên thầy Phúc, một người gầy gò nhưng ánh mắt sắc lẹm. Vừa ngồi xuống bàn, ông Đức đã hỏi ngay. Ai là người phát hiện ra xác cô ba? Bà Bảy Lửa run run bước ra. Dạ là tôi. Hôm qua sau lễ rước dâu, tôi với cô ba ra sau bếp nấu cháo cho khách. Tôi ra giếng múc nước, trở vô đã thấy cô nằm thẳng cẳng dưới đất, miệng còn bọt trắng, tay chân giật giật. Trong cháo có độc, vậy ai nấu? Dạ, của nấu, tôi phụ. Ai đưa rau? Dạ, thằng hai tính rửa rau. Quang Đức nhìn về phía Viễn, cậu Tư gật đầu nói rõ. Cô ba là người nấu chính. Trong nồi cháo đó có cỏ máu, loài cỏ cực độc nếu nấu với hành. Tôi đã thử nghiệm bằng gà sống và kiểm chứng lời nói từ vợ tôi, người có hiểu biết về thuốc nam y. Quang quay sang Lục Anh. Cô là Lục Anh đúng không? Theo như cậu Viễn nói thì cô biết thuốc nam. Dạ đúng. Tôi có học thuốc nam từ nhỏ, không dám nhận là giỏi, nhưng biết mỗi thứ một chút ạ. Ông Đức liếc qua thầy Phúc, ra hiệu ghi lại, rồi ông hỏi tiếp. Thằng Hai Tính đâu? Hai Tính bị kéo tới, sắc mặt tái nhợt, tay còn dính bùn, mùi rượu sọc lên nồng nặc. Viễn đứng dậy, đặt nhánh cỏ máu lên bàn. Mày nhìn kỹ đi. Mày có thấy nhánh này lúc rửa rau không? Hai Tính tròn mắt, nhưng không dám chối. Dạ dạ có, nhưng con tưởng là rau dại. Tôi thấy giống tận dày nên... Cỏ máu không có mùi thơm, sao lại không biết? Tôi rửa đại, đâu có nấu đâu. Quang Đức nhíu mày, cậu Viễn vạch ra một chi tiết. Nhưng trong rửa rau hôm đó, chỉ có hành, húng lũi và tận dày lá. Mà lá này mọc ở tận mé ruộng, không phải ai cũng lượm trúng. Hơn nữa, nếu rửa thì đã rửa cho sạch. Sao còn sót y nguyên ba lá dưới đáy rổ? Lục Anh tiếp lời. Lá cỏ máu bị nhét sâu vào đấy, như thể người ta cố tình giấu nó. Người rửa rau nếu vô tình, ít ra cũng không để sót tận ba nhánh. Hai Tính bắt đầu lắp bắp. Tôi đâu có cố ý. Có lẽ ai bỏ vô rổ rau sau lưng tôi thì sao? Làm sao tôi biết được chứ? Vậy là ai? Tôi không biết. Thiệt đó, tôi chỉ rửa rau thôi mà. Lục Anh khẽ hạ giọng. Nhưng khi rửa rau, chẳng lẽ không thấy ba lá lạ? Mà hôm qua, tôi có nghe cô ba mắng anh trước cửa bếp vì vụ trộm rượu. Cô nói sẽ mách lại dòng bá. Có phải vì vậy mà anh ghét bỏ cô ba? Hai Tính bừng đỏ mặt. Bịa, tôi đâu có giết người. Tôi có ghét cổ thiệt, nhưng đâu có cái gan lớn vậy. Đó là mạng người. Là mạng người đó. Mời Lục soát phòng. Cậu Diễn cắt lời. Tối qua tôi có thấy một tên gia nhân mang gói bột nghi ngờ ra chuồng bếp. Hắn trông giống thằng này. Một lát sau, lính lệ trở lại, tay cầm gói nhỏ, mở ra. Bên trong là một nhúm bột phèn chua trộn cỏ khô, có mùi ngai ngái. Quang Đức cao mày. Cái này để làm gì? Lục Anh liếc nhìn rồi đáp. Đây là hỗn hợp thường dùng để gây nôn ói. Ai đó định phi tang giấu chết, hoặc còn lý do khác khó nói. Hai Tính gào lên. Không, không phải của tôi. Tôi không biết gói đó. Thầy Phúc nghiêng người hỏi khẽ. Tối qua cậu nói có ai lén lút ra chuồng bếp, giờ trùng hợp tìm được gói này. Có ai xác minh được thời điểm đó không? Đình Viễn nhìn ra sân. Có. Con Tím đứng cạnh lò, nó thấy tất cả. Nó có thể làm chứng. Con Tím được gọi vô, rụt rè khai. Đúng rồi, tối qua con thấy anh Hai Tính bưng một gói gì đó lén đi vòng qua chuồng bếp. Con tưởng anh đi ngoài nên không dám gọi. Quang Đức vỗ bàn. Bắt tạm giam thằng này, đem xác cô ba về khám nghiệm kỹ hơn. Phải làm rõ, nếu thật là đầu độc cố ý thì sẽ truy lùng tới cùng. Hai Tính bị lôi đi, miệng vẫn chửi rủa chối tai. Còn trong gian nhà lớn, bà Tam ngồi bệt xuống đất khóc rưng rức. Trời ơi, cái nhà này gặp phải chuyện nghiệp báo gì vậy nè trời ơi. Lục Anh lặng lẽ lui ra, không nói gì. Nhưng khi cô lướt ngang qua cậu Viễn, tay cậu bỗng khẽ cản lại. Cô quay nhìn. Mà nói không sai. Cậu nói nhỏ, nhưng đây mới chỉ là phần nổi. Người hại cô ba, chưa chắc là nó. Ánh mắt Lục Anh chớp động. Dạ, ý cậu là... Rồi sẽ rõ, phải xới cho sâu nữa. Tôi không ngờ mình lấy được người như mợ. Đó là lần đầu mà Đình Viện nói một câu dài như vậy với Lục Anh. Cô có thể nghĩ đó là câu khen ngợi của cậu dành cho cô được hay không? Ngoài sân, trời đổ cơn mưa nhẹ. Những giọt nước mắt rơi tí tách lên mái ngói phủ riêu, loang thành từng dệt lạnh tanh. Cơn mưa đổ xuống bất ngờ như rút sạch hơi người khỏi phủ Bá Hộ Tiền. Trong lúc mọi người chạy đi tìm đồ che mái, thì cậu Tư Viễn và Lục Anh đã rảo bước về phía nhà ngang, nơi giữ xác cô ba, chờ khám nghiệm lần hai. Mùi ẩm mốc trộn với tanh nồng. Nhưng Lục Anh không nhíu mày, cô nhìn chằm chằm vào thi hài cô ba lần nữa. Mắt mở hé hé, khóe môi tím tái, cổ hơi sưng và một chi tiết mới khiến cô sững người. Cậu, tôi nghi người ta không định giết bạn độc. Đình Viễn liếc qua, nói tiếp. Cái chết không khớp hoàn toàn với ngộ độc cỏ máu. Nếu là độc thật, người phải co giật, thở khò khè, miệng có nhiều bọt trắng. Nhưng cô ba thì chỉ có một chút bọt dính mép, còn cổ bị sưng, xương hàm bị lệch, có dấu ấn dưới cằm. Cậu Viễn sầm mặt lại, cậu quỳ xuống, dán nhẹ lớp khăn che cổ thi thể. Một vết bầm tím kéo dài, từ hàm dưới sang mang tai, cậu lẩm bẩm, bóp miệng, hay bịt bằng khăn. Tôi nghi là bị bịt mạnh bằng tay. Người ta chờ độc phát tác, khiến nạn nhân choáng váng rồi mới ra tay. Độc chỉ là lớp ngoài ngụy trang cho nguyên nhân thật sự về cái chết của cô ba. Tức là có hai hành động, đầu độc và giết người. Có thể cùng một người làm hoặc có đồng lõa. Lục Anh gật đầu. Cô cẩn thận mở tay thi thể ra. Ngón cái gặp bất thường, phần đốt hơi rạn. Tay này có dấu gãy nhẹ, như thể cô ba phản kháng. Hung thủ không phải nhỏ người. Không, tay đàn ông, mà lại thuận tay trái. Viễn quay nhìn cô một cách lạ lùng. Sao mà biết? Cổ tay bị bóp bên trái, dấu ấn sâu hơn hẳn so với bên phải. Nếu người thuận tay phải, thì lực sẽ đè lên bên ngược lại. Viễn im lặng rất lâu. Trong đôi mắt từng thấy trăm xác chết, lần đầu có một tia thú vị. Cậu nheo mắt lại, nghĩ rốt cuộc thì cô gái trước mặt này thông minh đến cỡ nào mà có thể suy luận một cách chắc chắn như vậy. Tại sao cô không vận dụng sự thông minh của mình để cứu cha mà phải chịu để dì Dung gả bán? Hay là do số mệnh mà ông trời muốn cho cậu và Lục Anh thành đôi? Cậu Viễn thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình mà nói tiếp. Mơ biết được cả lực tay trong một cái chết à? Không hẳn, tôi chỉ đọc được dấu vết người sống để lại, mà người sống thì thường sơ suất. Nhưng nếu cậu để ý thì sẽ dễ dàng thấy hơn. Đây, cậu nhìn tôi nè, đặt tay lên đo là được mà. Vừa nói, Lục Anh hành động song song để chứng minh lời nói của mình. Cô không hề để ý đến cậu Viễn, mà nhập tâm vào mô tả lại hành động của hung thủ. Lúc đó, cậu Viễn quay đi giấu ánh mắt nửa giễu, nửa tán thưởng. Giọng cậu chùng xuống. Tôi từng nghĩ mợ chỉ là một người con gái như bao cô tiểu thư khác. Ai ngờ mợ lại là người thông minh đến vậy. Cái này không phải ai cũng có thể có được những lập luận và phán đoán như vậy, kể cả tôi. Dạ cậu quá khen, tôi nào được như lời cậu nói. Tôi chỉ mợ theo tôi từ giờ. Tôi sẽ trình lên quan quận. Có một người như mợ trợ giúp, chắc chắn tội ác sẽ không còn. Sớm muộn. Đình Viễn cắt ngang lời cô. Cậu nói một tràng dài rồi quan sát cô. Lục Anh khẽ ngẩng lên. Cậu tin tôi sao? Đình Viễn không trả lời ngay. Cậu chỉ chống gối đứng dậy, lạnh giọng. Mợ không phải người vô dụng. Tôi không tin mợ, vì mợ là vợ tôi. Tôi tin vì mợ có tài. Mưa ngoài sân mỗi lúc một lớn. Tiếng lộp bộp đập lên mái ngói cũ, nghe như trống điểm giờ. Trong gian nhà chứa xác, hai con người đang đứng giữa ranh giới lạnh lẽo của sự thật và dối trá. Và cái chết của cô ba chỉ vừa mới hé lớp vỏ đầu tiên. Sáng hôm sau, cơn mưa đã tạnh, nhưng không khí trong phủ Bá Hộ Tiền vẫn nặng như chực trút giông. Trời chưa kịp sáng rõ, đã nghe tiếng xì xầm rộ lên khắp nhà dưới. Nghe nói bà ba chết, chưa chắc do độc đâu nghe. Bộ còn gì nữa hả má? Ừ, hôm qua tôi đi ngang phòng để xác, định thắp cho bà một nén nhang. Ai dè, nghe được cậu mở nói là bị bịt miệng tới chết. Có dấu tay bầm tím bên cổ, chắc chắn luôn là của đàn ông. Tiếng bàn tán chưa dứt, thì bóng áo xanh xám của lính phủ đã rảo qua cổng trước. Phó quận Đức trở lại hiện trường. Lần này đi cùng một viên thơ ký, tên Hòa, người gầy nhất nhưng mắt sắc như dao lam. Trong nhà ngang, cậu Viễn đã đứng chờ. Lục Anh bước vào sau, tay ôm một xấp giấy mỏng, toàn là những điều cô đã cẩn thận ghi lại sau hai lần khám nghiệm thi thể. Phó quận Đức liếc qua. Cậu để vợ cậu theo vào điều tra vụ chết người. Cậu không sợ người ta nói ra nó vô hay sao? Cậu Viễn cười, không trả lời ngay, chỉ quay qua Lục Anh. Mợ, đưa cho quan quận coi phần tường trình của mợ đi. Lục Anh khẽ cúi đầu, đưa tập ghi chú ra. Giấy cũ, nhưng nét chữ ngay hàng, dày đặc những gạch đầu dòng chi chít. Phó quận Đức đưa cho thơ ký quà, rồi nhướng mắt. Mợ là người đã chỉ ra dấu gãy tay của nạn nhân. Dạ, tôi chỉ thấy bất thường. Gần tay của người chết co rút không đều, đốt ngón cái lệch góc, chứng tỏ có động tác phản kháng trước khi mất. Cậu Viễn chen vào. Còn dấu ấn ở chỗ, cổ và hàm, có thể là do tay đàn ông thuận tay trái. Mợ ấy suy ra, từ vết lực nặng hơn bên trái và độ nghiêng của xương quai hàm. Phó quận Đức gật đầu chậm rãi, ông ra hiệu cho thơ ký, ghi chép rồi nói. Tối qua tôi đã cho giữ hai tính nghi can. Giờ hỏi lại lần nữa, nếu lời hắn không trùng với báo cáo của mợ đây, thì có lý do mở rộng điều tra. Lục Anh đưa mắt nhìn chồng, hơi chột dạ. Cô không ngờ mình có ngày được đứng giữa quan cảnh quan quân, điều tra, thẩm vấn như vậy. Nhưng ánh mắt cậu Viễn rất vững như một bức tường đá chống lưng. Đây, lần đầu cô cảm thấy mình không đơn độc một mình nữa. Cha cô mà biết, chắc hẳn ông vui lắm. Hai tính được đưa vào, tay bị trói lỏng, mặt bơ phờ vì đêm qua không ngủ. Phó quận Đức ngồi xuống chiếc ghế chạm trổ giữa sân, hỏi thẳng. Nói lại coi, tối qua sau khi đưa rổ rau cho cô bà, mày đi đâu? Dạ tôi về nhà sao? Có má tôi là bà Bảy Lửa với con Tím, ngồi ngoài bếp, ai cũng thấy hết á quan. Ta hỏi người, chứ đâu hỏi má người. Dạ dạ. Lục Anh lên tiếng, nhẹ như gió. Dạ thưa quan lớn, cho phép tôi hỏi một câu. Phó quận Đức nhướng mày, ra hiệu cho cô. Lục Anh bước lên. Tôi chỉ hỏi nhẹ thôi. Anh Tính, cô ba nấu cháo, có phải cháo thịt bằm, có thêm hành lá và vài lát gừng? Dạ, dạ phải. Sao anh để ý nồi cháo dữ vậy? Thường nấu cháo người ta đâu bỏ thêm gừng hay là... Hai Tính tái mặt. Tôi để đó chớp mắt để đi lấy muỗng. Tôi thề có trời đất, lúc đó má tôi đang do gạo ngoài bếp, còn Tím ở kế bên. Tôi thề. Phó quận Đức đập bàn cây rầm. Ngươi thề nữa đi. Ngươi thề tới bao giờ? Cô ba là cô ruột của ngươi, vậy mà chết thảm trong nhà này. Ngay đêm mày láng giảng ở bếp, ngươi có dính líu hay ngươi biết ai là hung thủ? Tiếng quát tháo tra hỏi của phó quận Đức còn động lại giữa sân, thì từ bên hiên, một bóng người lật đật bước vào, tóc rối tơi bời, gương mặt nhăn nheo, mà ánh mắt lại sắc sảo như người từng trải gió bão. Là bà Bảy Lửa, má ruột của Hai Tính. Dạ, dạ quan lớn bớt giận, xin cho tôi nói đôi lời cho thằng nhỏ. Nó thiệt thà, có sao nói vậy, nó đâu dám hại cô ba, đó là cô ruột nó mà. Phó quận Đức liếc qua, ông chưa mở lời thì cậu Viễn đã nhàn nhạt hỏi. Bà Bảy, hôm qua cô ba mất, bà đang ở đâu? Dạ tôi ở cháy bếp, đang chân rượu hạ thổ. Một mình sao? Dạ có con Tím ở phụ. Lục Anh từ nãy đến giờ vẫn đứng im, lúc này mới lên tiếng, giọng nhẹ nhưng từng chữ như giọt rượu nặng nồng. Vậy xin hỏi, bà thường chân rượu vào ban đêm sao? Bà Bảy gật đầu. Dạ thưa đúng, tôi quen chân buổi tối, vừa mát vừa yên tĩnh. Giả lại lúc đó bếp không ai dùng, khỏi phiền tới ai. Lục Anh nhìn sang Đình Viễn, cậu khẽ gật đầu. Thế là cả hai rảo bước hướng về gian bếp phía sau, nơi được gọi là bếp rượu. Phó quận Đức, thư ký Hòa cùng lính phủ nối đuôi theo. Căn trái nhỏ hẹp, vách dáng lâu ngày ngấm nước một lỗ chỗ, mùi rượu đậm đặc sọc lên nồng nặc tới nghẹt thở. Bên trong đặt một nồi đồng to, phía dưới là lò gạch còn vương tro. Góc phòng có hai chum rượu bịt kín bằng vải thô, một chum có vết ố loang màu vàng đất. Đình Diễn cúi xuống, lấy que thép khiêu nhẹ phần tro còn sót lại dưới đáy lò. Tro này có gì khác lạ? Lục Anh rút một mẩu giấy ra khỏi tay áo, chấm vào tro rồi đưa lên mũi ngửi. Cô khẽ cau mày. Có mùi của giỏ sơn, loại này dùng chung với thuốc để hạ nhiệt. Phó Quận Đức nhướng mày. Rượu với thuốc hạ nhiệt sao? Dạ, là một cách để làm giảm vị đắng của dược liệu. Nhưng nếu đốt với liều cao, sẽ để lại độc khí. Người đứng gần quá lâu sẽ dễ mê man, choáng váng. Nếu nạn nhân đi ngang qua đây tối đó thì... Cậu Diễn tiếp lời. Thì có thể ngửi được phải khí độc, cộng thêm bữa ăn bị tẩm có máu. Lúc nạn nhân choáng váng, hung thủ ra tay bịt miệng, gây ngạt. Bà Bảy tái mặt. Không, tôi đâu có bỏ gì vô bếp đâu. Tôi chỉ chưng rượu, như bao năm nay vẫn làm. Rượu đó mấy đứa trong nhà uống hoài, có ai làm sao đâu. Phó Quận Đức đưa mắt ra hiệu cho lính phủ khám chum rượu. Một tên lính dán giải nắp chum, vừa mở ra, ai nấy đều nhíu mày. Mùi này lạ lắm, không phải chỉ rượu gạo. Lục Anh khẽ chạm ngón tay vào mép chum, đưa lên mũi. Có vàng chua. Dạ, có dấu vết của rễ lưỡi mèo. Loài rễ gây rối loạn hô hấp nếu dùng sai liều. Cậu Viễn nhìn sang bà Bảy, giọng trầm xuống. Bà nấu rượu mà không biết có gì trong đó sao? Bà Bảy lắp bắp. Dạ tôi làm theo công thức cũ. Ai mà dám sửa. Có bữa con Tím bưng mớ lá thuốc lạ về, nói là cho rượu thơm dễ uống hơn. Tôi cũng không có hỏi kỹ. Phó Quận Đức trầm giọng. Vậy con Tím đem gì vô? Bà không rõ sao? Bà Bảy lắc đầu toát mồ hôi. Về lại sân trước, Viễn nhìn hai Tính đang cúi gằm mặt dưới gốc mít. Cậu ra hiệu cho lính giải hắn lại. Phó Quận Đức hỏi thẳng. Mày có biết gì về chuyện con Tím và mẹ mày làm trong bếp rượu không? Hai Tính ú ớ. Dạ, bà không cho tôi tới gần. Nói đó là công chuyện đàn bà gì đó. Con Tím cũng không kể gì nhiều. Có lần tôi thấy nó bỏ gì vô châm rượu, tôi hỏi thì nó lãng đi. Phó Quận Đức gấp sổ, gật đầu với Viễn và Lục Anh. Vụ này chưa dứt đâu. Tôi sẽ cho gọi Tím lên lại. Nạn nhân chết không chỉ vì cháu có độc. Đêm đó trong phòng riêng, Lục Anh trải các ghi chép ra chiếu. Đình Viễn ngồi đối diện, tay cầm đèn dầu. Mợ nghĩ sao? Em nghĩ có người đang điều khiển phía sau. Còn Tím không đủ mưu, còn bà Bảy Lửa có thể biết mà không dám nói. Vậy hung thủ thật sự vẫn còn lẫn trong bóng tối. Cả hai nhìn nhau, lửa đèn soi bóng hai người đổ dài lên vách, chênh vênh nhưng cùng hướng. Một lúc sau, khi Đình Viễn đã ra ngoài thư phòng, Lục Anh ngồi lại một mình trong phòng. Gió lùa qua khe cửa, thổi lay sắp giấy ghi chép trải trên chiếu. Tay cô vô thức lật qua từng trang, ánh mắt dừng lại ở dòng bếp rượu, mùi cỏ sơn, mùi vỏ sơn, phèn chua, rễ lưỡi mèo, chân vào giờ Tí. Cô siết tay lại. Chất độc nếu pha vào rượu và đốt ở nhiệt độ cao sẽ lan thành khí. Ai đứng gần hít phải sẽ choáng váng, thở không đều, dễ ngất. Nếu cô ba vốn yếu sức, lại bị thêm cỏ máu trong cháu, thì việc bị ngạt do bịt miệng không khó để lý giải. Nhưng điều khiến cô nặng lòng chính là sự lạnh nhạt, lấp liếm của con Tím. Một đứa ở tưởng chỉ có bổn phận dưới bếp, do gạo, nhóm lửa, vậy mà dám đem thứ lá độc bỏ vào chum rượu. Nó học từ ai? Ai sai nó? Chắc chắn có liên quan đến bà Bảy. Không thể nào mà bà ta không liên can được. Sáng hôm sau, cậu Viễn và Phó Quận Đức cho người kiểm tra kỹ lại cả gian bếp rượu. Trong lúc lính phủ thu dọn đồ vật, một tên lính lật được cái cối đá nhỏ và chày đồng giả thuốc giấu dưới sạp mục. Mặt chày có dính lớp màu nâu đậm, khô sần. Phó Quận ra hiệu cho Lục Anh. Cô bước tới, khẽ dùng que tre cạo lớp bám, đem đi thử với giấy quỳ. Màu giấy lập tức chuyển xanh. Có dấu vết kìm, có thể là bột rễ lưỡi mèo đã giả mình ra qua giao rượu. Phó Quận gật đầu. Như vậy chứng cứ không chỉ trong chum mà cả dụng cụ giả kia. mà thứ này thì không ai ngoài bà Bảy dùng. Lính phủ mời bà Bảy ra. Bà vừa thấy chày cối đã bật ngửa. Trời ơi, ai đem cất ở đó? Tôi đâu có dùng nó lâu rồi. Đồ cũ mà. Nhưng nó nằm ngay bếp rượu, cạnh lò bà Chương mỗi ngày. Bà quýnh quán, tay run lên. Con Tím, có khi nào con nhỏ đó, nó nói hôm bữa có cái thuốc gì đó cần giả. Tôi tưởng thuốc trị ghẻ cho thằng nhỏ nhà chị bếp. Tôi... Lục Anh nhìn bà chằm chằm. Bà giả thuốc mà không ngửi ra mùi. Bà Bảy né tránh ánh mắt cô, giọng bỗng trùng xuống. Tôi già rồi, ngửi mùi không còn thính. Với lại ai mà nghĩ tụi nhỏ trong nhà mình lại làm chuyện tày trời đó chứ. Phó quận Đức ra hiệu cho lính. Tạm giữ bà Bảy, để tra hỏi tiếp. Còn con Tím cho người canh gác chặt, không được để nó ra khỏi phủ nửa bước. Đình Viễn từ nãy vẫn im lặng, giờ mới cất giọng. Còn vật chứng hôm đó vẫn chưa tìm ra. Có thể là vật cuối cùng còn sót lại, chứng minh rõ ai là người đã hại cô ba. Phó quận trầm ngâm. Vậy phải quay lại bếp một lần nữa. Mọi dấu tro rác, kể cả nơi đổ nước tro hôm đó, đều phải kiểm. Cậu Diễn liếc sang Lục Anh, ánh mắt họ gặp nhau lần nữa. Không cần lời nói, cô đã hiểu đây chưa phải hồi kết. Người đứng sau vẫn còn im lặng, chờ thời cơ. Buổi chiều, phủ Bá Hộ Tiền, nắng nhợt nhạt chiếu xuyên qua mái lá bếp rượu, lẫn dưới mùi tro ẩm và rượu đục chưa kịp rót hết đêm qua. Lục Anh đứng trước bếp, mắt dõi theo từng động tác của lính phủ đang xúc từng lớp tro cũ trong lò. Gạch dưới chân đã chuyển màu xám đen, sẫm nước, mùi khét cháy đậm mùi hơi người. Phó quận Đức bước tới, tay xách đèn soi, giọng sắc như dao. Chỗ này bà Bảy, hay đổ tro sau khi chân rượu sao? Dạ đúng, cũng là nơi con Tím dọn mỗi sáng. Nhưng hôm có án mạng, tới giờ thì tro chưa kịp đổ đi, còn nguyên từ hôm trước. Cậu Viễn nãy giờ im lặng, bỗng cất giọng. Xới sâu xuống thêm 3 tấc. Một tên lính lập tức làm theo, chỉ dài nhát sắn, đầu xẻn, da phải giật cứng. Hắn kêu lên. Dạ thưa, có cái gì đó cứng như kim loại. Tro được gạt sang hai bên, một vật lấp lánh ánh đồng hiện ra. Lưỡi kéo gãy một bên cán, dính mùi than và dấu nâu lấm tấm như máu khô. Mọi người nín thở. Phó quận Đức đưa tay lấy, nhíu mày. Một bên đầu kéo bị cong, răng kéo còn dính dãi. Đình Viễn giơ tay, đưa tôi coi. Cậu nâng lưỡi kéo lên gần mắt, rồi lấy tấm vải sạch lau nhẹ. Trong rãnh kéo có sợi dây trắng lẫn vết chỉ đỏ, loại chỉ mà chỉ mấy người khâu áo dưới bếp mới dùng. Cậu quay sang hỏi Lục Anh. Trong đêm cô ba mất, bà có mặc áo trắng, phải không? Dạ phải, áo trắng viền cổ chỉ đỏ. Tôi nhớ rõ vì lúc tôi tới, áo của cổ bị xộc lên vì ngã, cổ áo còn bung một đường chỉ nhỏ. Đình Viễn nhìn lại mẫu vải. Khớp, kéo này đã từng cắt áo của bà. Nhưng không phải để khâu, mà để làm hung khí khi bà ấy phản kháng. Lục Anh sững người. Một suy đoán dần thành hình. Hung thủ đã giữ cô ba, bịt miệng bằng vải xé từ áo, dùng kéo cắt cho nhanh rồi giấu tàn vật trong lò trước khi bị ai phát hiện. Phó quận Đức gằn giọng. Vậy ai là người chạm vào bếp rượu sau khi cô ba chết? Ngoài bà Bảy và con Tím, còn có một người. Người lo nhà kho, gã đó tối nào cũng xuống xin rượu để uống cho đỡ cơn nghiện rượu. Nhưng đêm đó, gã lại vắng mặt, không ai thấy mặt cho đến sáng. Diễn xoay lưỡi kéo trong tay, ánh mắt đanh lại. Tôi để ý gã này từ đầu. Có dấu tay trái, đã mùi thuốc rê, và một bên móng bị sứt. Tay cầm chày thuận tay trái, trong lúc cạo đáy chum hôm qua. Chính gã đã làm đổ cát vôi, phủ lên nền như cố che hết dấu vết còn sót lại. Phó quận Đức quay sang Thơ Ký Hòa. Ghi hết, lập tức gọi hắn lên đối chất. Lúc cả nhà kho bị kéo ra sân, ánh chiều đã đổ vàng như rót mật. Hắn mặc áo lấm lem bụi bếp, tay trái lắm mùi nhựa khô, mặt mũi xám xịt. Gã chưa kịp nói đã nghe cậu Viễn gằn giọng. Cái tay trái của ông bị sẹo lâu chưa? Gã giật mình. Dạ lâu rồi, hồi nhỏ giả thuốc trúng tay. Trùng hợp ha, lưỡi kéo trong tro bếp cũng dính thuốc. Cái chạy đồng hôm qua cũng do anh cất kỹ. Gã run run, mắt láo liên. Tôi đâu biết gì đâu. Mấy cái đó bà bảy mà. Lục Anh tiến lên, ánh mắt lạnh như băng. Nếu anh không làm, sao biết nó nằm dưới sạp? Có ai nói ra chỗ giấu đâu? Câu hỏi rạch thẳng vào tim, gã ú ớ. Tôi chỉ nghe bà bảy nói, cho tôi có làm gì đâu. Phó quận Đức quát lớn. Giam hắn lại, giam riêng hắn với bà bảy, để xem ai nói thật trước. Đêm đó, trời nổi gió lạ. Gió cuốn qua mái ngói như có tiếng người gọi dưới bếp. Lục Anh ngồi trong gian phòng nhỏ, viết lại nhật ký điều tra. Từng dòng sắc như dao, cô ngồi nghiên cứu, suy ngẫm thật kỹ các tình tiết. Hung thủ thuận tay trái, cao khoảng 1 thước 7, có móng sức và biết cách đốt tro giấu chứng cứ. Nhưng gã không làm một mình, có người phụ, có người tiếp tay và có kẻ đứng sau chỉ đạo. Vụ án này không đơn giản là cái chết của một người làm bếp. Đình Viễn bước vào, đứng sau lưng cô, giọng cậu trầm lại. Mợ có sợ không? Sợ gì? Sợ sự thật. Nếu nó không dừng lại ở đây. Lục Anh đặt bút xuống, quay lại nhìn cậu, mắt cô sáng rực. Tôi không sợ sự thật, tôi chỉ sợ người ta để nó mục ruỗng dưới lớp tro tàn, rồi gió sẽ cuốn trôi tất cả. Hai ánh mắt chạm nhau như hai ngọn đèn cùng chiếu sáng một hầm sâu u tối. Bên ngoài, gió rít xuyên mái như báo hiệu một cơn giông khác sắp tới dữ dội hơn, nguy hiểm hơn. Còn cái chết của cô ba chỉ là bước đầu của một chuỗi máu và lừa dối dài vô tận. Sáng hôm sau, trời chưa kịp hửng nắng, Lục Anh còn chưa kịp ngồi xuống uống chén trà, thì con hầu nhà trên hấp tấp chạy xuống, khom người nói nhỏ. Thưa mợ, ông lớn gọi mợ lên nhà thờ tổ gấp lắm ạ. Cô đặt chén trà chưa kịp nhấp xuống, lòng chợt lặng đi một nhịp. Từ hôm cô ba chết tới giờ, đây là lần đầu tiên ông bá hộ đích thân gọi cô. Trực giác mách bảo không lành, cô lao tay, chỉnh áo, bước thẳng lên nhà trên. Không khí gian nhà thờ tổ lạnh tanh, mùi nhang trầm thoang thoảng, khói quẩn lên mờ ảo trước bàn thờ. Ông bá hộ tiền ngồi giữa, ánh mắt trầm mặc, tay lần chuỗi hạt. Bà Tâm đứng kế bên, khoanh tay, môi mím lại như sẵn sàng sổ ra một tràng mắng nhiếc. Chưa kịp mở lời chào, giọng ông bá hộ đã vang lên. Mợ biết hôm nay ta gọi mợ lên vì chuyện gì không? Lục Anh chắp tay cúi đầu. Dạ thưa cha, con không rõ, mong cha thương tình dạy bảo. Bà Tâm hắn giọng liếc xéo. Quậy đục ngầu cái nhà này lên rồi, bây giờ nói thương tình dạy bảo. Đàn bà con gái vừa mới cưới về chưa ấm chỗ đã bày đặt theo chân chồng đi khám sát người chết, chen vô chuyện quan lính. Mợ nghĩ phủ bá hộ tiền này là cái chợ sao? Ông bá hộ dằn mạnh chuỗi hạt lên mặt bàn gỗ. Việc khảo nghiệm là chuyện của nam nhân, lại dính đến pháp luật quan quận, bàn luận tội người, mợ tưởng mình là ai mà dám đụng vào? Lục Anh đứng thẳng người. Cô biết rõ lúc này mà cúi đầu nhận sai thì cả đời sẽ bị chôn dưới lớp tư tưởng ấy. Nhưng đối diện là người chủ phủ, cô vẫn giữ lễ nghĩa và thưa. Dạ, con không tự tiện, là cậu Tư cho phép con đi theo giúp đỡ trong điều tra. Con chỉ góp ý bằng những gì con hiểu về thuốc nam, về dấu vết còn sót trên người. Con không tự tiện làm chuyện gì trái khuôn phép, mong cha suy xét lại mà đừng nặng lời. Trái hay không trái, không phải do mợ định. Bà Tâm xen ngang, giọng lạnh lạnh chua lè. Trong nhà này, mợ là phận dâu, dâu mới về, chưa con chưa cái, chưa biết ăn nói, lại cứ tưởng mình khôn. Đàn bà như mợ, xưa người ta gọi là đàn bà đái không qua ngọn cỏ, biết được cái gì mà bày đặt xí vô chuyện trên đầu thiên hạ. Câu nói như dao cắt vào mặt. Lục Anh siết chặt hai tay trong tay áo, nhưng ánh mắt không hề rút lui. Dạ thưa má, nếu đái không qua ngọn cỏ thì con xin nhận. Nhưng cái chết của cô ba không phải là chuyện nhỏ. Nếu con im lặng, ai sẽ đòi công bằng cho người đã khuất? Chẳng lẽ một mạng người trong phủ mình chết oan chỉ để giữ danh tiếng cho cái gọi là gia phong? Ông Ba Hộ vỗ bàn cây rầm, mất bình tĩnh quát: Lễ nghi gia đạo là thứ gầy dựng mấy đời, không phải để mở dùng miệng cãi cho qua. Đàn bà thì lo thiêu thùa may giá đẻ con trai, mợ đừng tưởng được thằng Viễn Thương mà treo lên đầu thiên hạ. Trật tự trong phủ còn ta định đoạt. Một thoáng im lặng nặng nề, rồi giọng cậu Viễn vang lên ngoài hiên: Thưa cha, nếu mợ ấy sai thì người sai trước phải là con. Mọi người quay lại, Đình Viễn bước vào, nét mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc như thép. Chính con là người bảo Lục Anh theo, không phải vì tình riêng, mà vì con tin tài của mợ ấy. Không ai thấy được vết độc trong rượu ngoài quấy, không ai thấy lưỡi kéo trong trò bếp nếu không phải mợ ấy lật tường hòn thang. Con cần sự thật, không cần hình thức. Ông Bá Hộ trừng mắt: Mày nói năng gì vậy? Dám cãi lời cha? Con không cãi, con chỉ nói sự thật. Nếu cha thấy việc tìm ra hung thủ là sai, con xin nhận lỗi. Nhưng con tuyệt không để người vô tội bị giam oan, và không để người có công bị khinh khi. Lục Anh quay sang nhìn Đình Viễn. Trong khoảnh khắc đó, mọi nghi kỵ, mọi khoảng cách cũ như tan rã. Cô không hề đơn độc, có một người đang đứng chắn phía trước cho cô, như một tường đá vững chãi giữa cơn giông tố bão bùng. Ông Bá Hộ không nói thêm, chỉ hừ một tiếng, gạt tay áo quay đi. Bà Tam biểu môi phẩy tay: Muốn làm sao thì làm, đừng lỡ chuyện xấu ra ngoài, đừng trách người lớn không cản. Hai người rời khỏi gian thờ, Lục Anh đứng lặng, tim còn run. Viễn quay sang nhẹ giọng: Không sao rồi, đi thôi. Cô mỉm cười, nhưng ánh mắt đã sáng hơn, dứt khoát hơn. Trong lòng một mầm kiên cường lặng lẽ vươn lên mờ tư này, không phải để làm kiển, hay không chỉ có bổn phận nối dõi tông đường, mà cô nhất định sẽ thay đổi được định kiến về phụ nữ của cái xã hội này. Tiếng mõ canh ba dội lên giữa đêm phủ, màn sương giăng mờ sân gạch, lạnh và ẩm như phủ lên những bóng người lặng lẽ chờ trong gian nhà ngang nơi giam riêng hai nghi phạm. Phó quận Đức ngồi giữa, tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, từng nhịp đều đều như đếm nhịp tim kẻ có tội. Cậu Viễn đứng bên trái, Lục Anh bên phải, ánh đèn dầu chao nghiêng rọi lên hai khuôn mặt. Bà Bảy mắt mờ nhưng miệng cứng, và gã giữa kho đầu cúi gằm, trán lắm tắm mồ hôi. Phó quận Đức cất giọng: Hai người bị tách riêng suốt từ chiều, bây giờ ta chỉ hỏi một lần, ai là người ra tay giết nạn nhân? Cả hai đều im lặng. Rồi bà Bảy Lửa ngẩng đầu nói như sẵn sàng thí mạng: Tôi không giết ai hết, cô ba là họ hàng với tôi mà, làm sao tôi có thể làm ra chuyện tày trời như vậy được. Cô là người ngay thẳng, tôi quý chứ có thù oán chi đâu. Tối đó tôi chỉ lo coi lửa bếp, chân rượu cho kịp ngày mai. Còn thằng Tính, nó đi đưa rổ rau rồi về ngay. Con Tím ngồi kế bên, nó thấy rõ. Vậy còn cái chày đồng dính thuốc lạ, bà giải thích sao? Cái chày đó tôi dùng lâu rồi, cỏ rễ thuốc nhiều khi giả lộn, mà tôi đâu có biết rễ nào độc. Phó quận Đức quay sang gã giữ kho: Còn ngươi, lưỡi kéo trong kho, móng tay sứt, tay trái đè giật, tất cả đều trùng khớp với vật chứng gây án, giải thích đi. Gã Lý nhí: Tôi có xuống bếp thiệt, nhưng là để lấy rượu như mọi lần. Tôi không có biết ai chết, cũng không biết kéo gì hết. Lục Anh bỗng nhẹ nhàng hỏi: Vậy anh có nhớ đã dấp phải gì không? Dưới sạp rượu có một vết máu nhỏ chỗ chân trái bước tới, vết đó không phải của nạn nhân vì đã đông từ lâu. Gã cứng họng. Cậu Viễn tiếp lời: Hôm đó cô ba bị giết sau khi cháo vừa nấu xong, hung thủ có mặt gần bếp, có thể đi ngang qua nạn nhân, nhưng chỉ người biết rõ đường lui mới nhanh tay giấu hung khí. Chẳng ai khác ngoài người quen thuộc từng khe kẽ của gian bếp nấu rượu. Phó quận Đức đập bàn nói: Ai sai mày giấu kéo? Gã giữ kho lắp bắp: Tôi thấy cô ba nằm đó miệng đầy bọt tưởng bán ngất, tôi sợ quá nên không dám nói. Chắc tại cây kéo rớt xuống trò từ đời nào rồi. Kéo rớt xuống trò mà nằm sâu ba tấc đất trò. Lục Anh lạnh giọng: Vậy trò tự lắp lại à? Gã tái mặt. Bà Bảy quay sang nhìn hắn, giọng bỗng trầm xuống: Mày nói dối, Mày nói với tao là chỉ rửa chum rượu rồi đi về. Té ra mày có mặt lúc cô ba mất. Phó quận Đức ra hiệu cho lính dẫn gã ra ngoài. Khi cánh cửa đóng lại, bà Bảy nhìn Đình Viễn, thở dài. Cậu Tư, tôi không giết người, nhưng tôi biết thằng đó giấu gì đó. Nó từng bị cô ba bắn vì giấu rượu đêm bán lén cho tiệm ngoài chợ. Nó hậm hực dữ lắm, còn dọa coi chừng có ngày chết không kịp ngáp. Đình Viễn trầm ngâm. Bà có sẵn sàng làm chứng không? Nếu điều đó cứu được mạng cho tôi thì có. Rạng sáng, Lục Anh và cậu Viễn trở về nhà chính. Trời chưa sáng tỏ mà lòng cô vẫn còn ngổn ngang. Mỗi bước tiến của vụ án lại mở ra thêm một màn sương khác. Hung thủ có vẻ như đã lộ mặt, nhưng có gì đó vẫn chưa thỏa. Cậu có nghĩ gã đó là kẻ giết người không? Đình Viễn nhìn lên mái hiên, nơi ánh trăng vừa rụng khỏi nóc nhà. Hắn có dính điếu, nhưng không làm một mình, có người đứng sau. Người có thể chỉ đường che giấu, thậm chí là sai khiến người mà ta chưa nhìn thấy mặt. Lục Anh gật nhẹ, bên trong ánh mắt cô, nỗi nghi ngờ không hướng về gã giữ kho nữa, mà về một thứ quyền lực âm thầm, thứ có thể giấu tàn vật, ép người già im miệng và bẻ cong công lý bằng đôi bàn tay không dính máu. Ngoài sân, dưới ánh trăng vàng dằng dặc, gió từ bờ sông thổi về, mang theo hơi nước và tiếng côn trùng rả rích trong dầm lá. Trong khoảng lặng hiếm hoi, giữa những ngày dày đặc mùi chết chóc, Lục Anh và Đình Viễn ngồi bên nhau dưới mái hiên cũ, phủ đầy dây sữa quân tử. Ánh trăng tàn soi qua dàn lá, loang loáng rồi lên nền gạch đỏ, đã ố riêu. Lục Anh rót cho cậu Viễn một chén trà. Tay cô thoáng run, không phải vì sợ, mà vì mỏi mệt. Cả ngày hôm nay, họ đã đào tro, đối chất, gỡ từng lời dối trá như gỡ lưới gai. Cậu uống đi, trà gừng pha loãng cho ấm bụng. Cậu Viễn đón lấy gật đầu. Cậu nhấp một ngụm rồi đặt chén xuống, ánh mắt không rời khỏi mặt cô. Mợ không sợ sao? Lục Anh nghiêng đầu. Sợ gì ạ? Sợ những chuyện như hôm nay. Chết chóc gian dối, bị quát mắng, bị khinh khi, thậm chí có khi còn mất mạng. Cô nhìn cậu thật lâu, giọng nhẹ hẳn như sương. Tôi từng sợ. Từ khi bước chân vào phủ này tôi đã sợ. Nhưng sợ cũng chẳng thay đổi được gì, nên tôi học cách thích nghi. Như cậu đó, cậu không sợ gì hết. Đình Viễn bật cười khẽ, cười như chưa từng cười thật lòng suốt bao ngày qua. Không đúng đâu. Tôi cũng từng sợ, sợ bị hiểu lầm, sợ bị cô lập, nên tôi mới lạnh lùng, tưởng càng ít thân cận càng yên thân. Lục Anh chống cằm lên đầu gối, đôi mắt ánh lên một chút tinh nghịch hiếm hoi. Còn bây giờ, cậu có thấy mình vẫn yên thân không? Viễn im lặng, trăng lướt qua nửa mặt cậu, để lại một mảng bóng xám. Trong bóng đêm và ánh sáng đang cài, mặt cậu hiện lên nét chênh chênh mà chỉ người đàn ông từng trải qua nhiều đổ dở mới có. Không còn yên nữa. Từ lúc có sự tham gia của mợ vào vụ án này, từ lúc mợ đứng chắn trước lời miệt thị của má tôi, và từ lúc mợ dám đứng giữa sân hỏi thẳng nghi phạm mà mắt không chớp, đanh thép, kiên quyết và mạnh mẽ vô cùng, đó là điều mà tôi ít thấy ai làm được. Lục Anh cười nhẹ, giọng chậm rãi. Ý là cậu đang nói tôi quá cả gan. Tôi nói, từ lúc đó tôi không còn xem mợ là một cô tiểu thư bình thường được nữa. Ở mợ có cái gì đó thu hút lắm. Vừa cuốn tôi vào trong. Cô ngẩng đầu. Lần đầu tiên kể từ ngày cưới, cô nhìn rõ mắt cậu Viễn dưới ánh trăng, trầm, lạnh, nhưng có những vết xước rất mảnh như lòng người từng gió dập. Giờ đây đang mở ra một khe hở, len lỏi của sự sống. Tôi không biết mình sẽ đi được đến đâu, nhưng tôi biết nếu có một người tin mình thì có mấy cũng đi được. Cậu Viễn nghiêng đầu nhìn cô. Trong khoảnh khắc ấy, không còn là cậu Tư và mợ Tư, không còn là con dâu gả bán và người chồng nghi ngờ. Chỉ còn hai người lặng lẽ ngồi dưới một mái hiên giữa cơn giông chưa dứt. Tôi tin mợ. Không phải vì mợ là vợ tôi, mà vì mợ đủ bản lĩnh để không bị vùi lấp giữa cái phủ này. Lục Anh mỉm cười, tràn động trên khóe môi cô như ánh bạc tan. Vậy từ mai, tôi vẫn sẽ theo cậu. Để lỡ có chết oan, tôi biết mình không chết một mình. Cậu Viễn bật cười thành tiếng. Lần này nụ cười không còn sự dò xét nữa. Nó len qua mắt, động lại nơi bờ môi, như một lời hứa không cần thốt ra. Gió đêm khẽ lùa qua dạng sử quân tử, mang theo mùi hoa nồng, cây, mà dịu. Ngoài kia, bếp đã tắt lửa, nhà ngang đã đóng cửa. Nhưng nơi đây, dưới mái hiên phủ bá hộ, có một ngọn đèn vừa được thắp lên, không phải bằng dầu, mà bằng niềm tin của hai kẻ từng cô độc giữa cuộc đời. Trưa hôm ấy, gã dưới kho bị áp giải về phủ bá hộ Tiền, hai tay bị trói ngoặt ra sau, đầu cúi gằm, khuôn mặt bệt bạc như người đã mất sạch máu. Phó quận Đức không nói lời dư thừa, ông chỉ và trải trước mặt hắn những tăng chứng không thể chối cãi, mạnh lưỡi kéo tìm được trong tro, giấu tay trái để lại trên cổ nạn nhân, vết máu đồng nhỏ dưới kệ chum rượu và lời khai của bà Bảy về việc hắn từng cãi giả to tiếng với cô Ba quanh chuyện tiền rượu bán ngoài. Cuối cùng gã sụp xuống, miệng run run, là tôi lỡ tay, bà dọa sẽ mách ông lớn, đợi các phật lời tôi ăn chặn, tôi chỉ định dọa thôi. Nhưng lúc thấy bà choáng váng vì ngắm độc, tôi chộp lấy cơ hội bịt miệng, tôi không nghĩ bà chết thiệt. Mày liệu hồn mà nói cho đúng, sự thật chỉ có một, đừng có khai man. Nay khác, mai khác, tội thêm nặng. Gã bị chất vấn đến đường cùng, gã giữ kho cuối cùng đã thú nhận, tôi trộn lá kia vào rổ rau, chỉ định làm bả mệt để khỏi lôi chuyện tiền nong nữa. Tôi không định giết bả, tôi thề. Nhưng sau đó mày bịt miệng bả ấy. Viễn quát, vì bả phát hiện tôi ở trong bếp, bả nổi giận, dọa gọi ông lớn. Tôi hoảng quá không kiềm chế được, mà cậu cũng biết bữa đó là đám cưới cậu, khách khứa uống rượu bao nhiêu cũng đâu có kiểm được. Tôi chỉ định tuồn mấy chim ra ngoài bán để kiếm chút đỉnh. Ai dè đâu bà phát hiện chứ. Trách bà xui, số bà tận rồi. Lục Anh hỏi thêm. Vậy sao kéo lại rơi vào đống tro? Gã cúi đầu. Là tôi cầm theo, để cắt bao bịt miệng chum rượu rách. Nhưng cuối cùng phải sử dụng nó sai mục đích ban đầu. Khi bịt miệng xong tôi sợ, làm rớt kéo. Thấy tro đầy tôi giấu xuống, nghĩ không ai kiếm ra. Tất cả đã khớp. Đầu độc bằng thảo mộc, có chủ ý. Ra tay khi nạn nhân mất phản xạ có chủ đích, tất cả đã khớp. Tiếng thở dài thoát ra từ phó quận Đức. Ông lắc đầu, ra lệnh áp giải hung thủ gây án về phủ chịu tội, rồi quay sang cậu Viễn. Vụ này tạm kết ở đây. Người chết có oan, nhưng đã được làm rõ, hung thủ nhận tội, vậy là xong một phần. Cậu Viễn khẽ cúi đầu, nhưng trong mắt cậu, cái gọi là xong một phần ấy lại đang khơi lên nhiều câu hỏi khác hơn. Và đối với Lục Anh cũng vậy. Ngoài việc bị bóp cổ, một chi tiết khiến cô trăn trở suốt nhiều ngày qua, đó chính là nồi cháo mà cô Ba nấu và nêm trước khi chết. Mùi cỏ máu vẫn còn thoang thoảng quanh lòng nồi. Một loại thảo mộc nếu dùng liều cao sẽ khiến người ăn mê man, chóng mặt, thở dốc và phản ứng chậm. Nhưng cô Ba không chết vì độc, mà là do ngạt thở, bị bịt miệng khi đang choáng váng. Cách gây án này không phải ngẫu nhiên, mà là có tính toán. Lục Anh lần theo dòng suy nghĩ của chính mình khi đối chiếu lời khai, nồi cháo do cô Ba tự tay nấu, nhưng người đưa rau vào là Hai Tính, trong khi người lảng vảng quanh bếp là gã giữ kho. Một nồi cháo đơn giản lại trở thành mắt xích sống còn. Còn nhớ sáng hôm trước, sau khi nạn nhân chết, cô mượn lại chiếc vung nồi cháo cũ từ bà Bảy Lửa, mặt dưới có một vết trầy nhẹ, như thể từng bị nhét thêm một loại lá không có trong số nguyên liệu ban đầu. Lục Anh hỏi, bà có chắc chỉ đưa hành, tí tô và ít gừng cho cô Ba? Bà Bảy gật đầu. Đúng, nhưng tôi nhớ rõ, có lần thằng Tính cầm rổ rau đi ngang qua cái mâm mà thằng khốn nạn kia đặt dưới gầm bàn. Nó rớt xuống, làm rau rơi lung tung, tôi còn chửi nó một trận. Cô cúi xuống xem xét thật kỹ chỗ lật chiếc rổ. Một mảnh rễ khô nhỏ nằm kẹt trong mắt nang. Mang đi so với mẫu thảo mộc trong kho thì đúng là rễ cỏ máu, nhưng đã xử lý qua ngâm rượu khiến độc tính tăng mạnh. Kết luận không thể rõ hơn, rễ độc được cố tình trộn vào rau khiến nạn nhân choáng, sau đó hung thủ dễ dàng ra tay. Đình Viễn cũng xác nhận thêm, đời với cỏ máu chỉ có một người giữ chìa khóa là thằng Tí giữ kho. Hắn từng là người hái thuốc, trước khi vô nhà này làm, biết rõ liều nào gây độc, liều nào gây mê. Một vụ án được che đậy dưới lớp vỏ ngộ độc thực phẩm, tưởng như sơ ý, lại là một âm mưu, lộ trình rõ ràng, chỉ chờ bung ra khi người gây tội lỡ tay, đi quá giới hạn. Nhưng có điều gì đó vẫn gợn trong Lục Anh. Cô nhớ lại lời khai của mọi người về cô ba. Nạn nhân là người kính tiếng, cẩn trọng, không dễ để người ta gài độc vào đồ ăn. Nếu hôm ấy cô ba không bị ai làm cho phân tâm, thì liệu có sơ suất không? Cô hỏi bà Bảy. Hôm đó trước khi cô ba bị hại, có ai lạ mặt ghé bếp không? Bà Bảy do dự. Hình như có. Một cô gái mặc áo tím đi ngang, hỏi mượn cái ấm sắc thuốc. Cô nào? Dạ tôi không rõ, nhưng không phải người nhà. Cô ấy tay đeo vòng ngọc, tóc búi cao, mà bữa đó đám cưới đông người, đa số là khách của ông bà chủ. Tôi đâu có biết hết ai là ai đâu. Mắt cậu Viễn và Lục Anh lập tức nhao nhao. Cái chết của cô ba không đơn giản là mâu thuẫn tiền bạc, mà rất có thể là lời cảnh báo, hoặc một cách thủ tiêu với mục đích bịt miệng. Tên giữ kho là hung thủ, nhưng không phải kẻ chủ mưu. Trong gian phòng nhỏ phía sau dãy nhà ngang, Lục Anh lặng lẽ gặp lại quyển sổ ghi chép điều tra. Cô nhìn ra ngoài sân, nơi mấy con chim sẻ đang sà xuống ăn lúa còn sót dưới mái hiên. Không khí trong phủ đã yên ắng trở lại. Như thể sau cơn bão, ai cũng cố quên đi cái chết của một người hầu làm bếp tháp cổ bé họng. Đình Viễn bước vào, tay cầm ly trà nóng. Mợ mệt không? Có thoải mái hơn chưa? Dạ tôi không thấy mệt, nhưng lạ lắm. Mặc dù vụ án đã kết thúc, nhưng tôi cảm giác vẫn còn cái gì đó khuất mắt mà không làm sao phơi bày ra trước mặt quan quận được. Là chỗ nào? Cô ngẩng đầu, ánh mắt nghiêng về phía cậu, sắc như dao cạo. Mọi thứ khớp quá, từng dấu vết, từng lời khai, cứ như ai đó đã bày ra sẵn để chúng ta lần theo. Nhưng lại chỉ dừng đúng ở tên giữa kho. Như thể hắn là con cờ cuối cùng mà chúng ta được phép nhìn thấy. Một con cờ chết thay. Đình Viễn ngồi xuống đối diện cô, mắt tối lại. Mợ cũng thấy vậy à? Dạ phải. Cái cách hắn giấu kéo quá dụng, giấu tay cũng không xóa, lời khai lại sơ hở. Nếu hắn đủ gan giết người, tại sao lại sơ suất nhiều như vậy? Hoặc là hắn không nghĩ sẽ bị điều tra, hoặc là hắn nghĩ mình có người che chống sau lưng. Lục Anh nhắm mắt chậm rãi. Còn một điều nữa, cô ba từng nói với bà Bảy rằng có chuyện trong kho cần báo lại cho ông lớn. Nhưng là chuyện gì? Tiền nong hay có thứ gì đó không được phép bị phát hiện? Cậu Viễn không đáp. Cậu chậm rãi lấy ra một mảnh giấy nhỏ gấp tư, cũ kỹ, là thư của cô ba viết trước khi chết, tìm thấy trong ống tay áo. Thứ này quan quận không cho công khai, cho nên đến bây giờ cậu mới để cho cô xem. Mặc dù đây là bản chép lại có nội dung, có ai đó đang lợi dụng phủ để buôn. Tự buôn sau cùng đã bị nước làm nhòe, nhưng chỉ chừng ấy là đủ. Lục Anh lặng đi, cô đặt tay lên bàn, ngón tay gõ nhẹ nhẹ. Có nghĩa còn người khác đứng trên tên giữ kho, kẻ đó mới là người giật dây và có khả năng điều khiển cả người trong phủ lẫn che mắt quan quận. Đình Viễn gật đầu. Cô ba biết quá nhiều, và cái chết của cô ba là để bịt miệng. Khoảng lặng một lúc lâu, rồi Lục Anh nói, giọng trầm xuống. Vậy thì vụ này chưa kết thúc, chúng ta mới chỉ lật được một lớp mặt nạ đầu tiên mà thôi. Những lớp kế tiếp có thể sẽ nguy hiểm hơn nhiều. Đêm ấy trong gian nhà chính, bà Tâm đang ngồi bóc hạt sen thì một con hầu bước vào thầm thì điều gì đó. Bà chỉ nhếch môi rồi gật đầu khẽ. Biết rồi. Nói với người đó, đừng để xảy ra thêm sơ suất nào nữa. Chết một người là đủ rồi. Nét mặt bà không đổi, nhưng hạt sen trong tay bị bóp nát, dở thành bụi. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi xong tập 1 bộ truyện Theo Chồng Ra Án của tác giả Quyên Quyên. Sau khi theo dõi xong tập 1 vừa rồi thì quý vị có cảm nhận như thế nào về truyện? Hãy để lại bình luận bên dưới để Trinh cũng như là tác giả Quyên Quyên được biết cảm nhận của quý vị nhé. Còn tới đây thì Hồng Trinh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Trinh đến cuối video.